thiếu gia ngông cuồng, chương 962, vậy thì đánh lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Prokuro Yamamoto đáp, không sai, đây là kế sách nhử địch trước kia tôi xem trong một bộ anime Super Robot War, ha ha ha, văn hóa Nhật Bản của chúng tôi uyên bác cao thâm lắm. Thường Tuấn Đông nheo mắt lại, nghĩ bụng, đồ nhà quê kế nhử địch cái quái gì, chẳng phải là muốn chơi trò bọ ngựa bắt ve chim sẻ trực sẵn sao? Prokuro Yamamoto này quá khinh địch, nhưng kế hoạch này của ông ta không nhìn ra sơ hở, bản thân ông ta cũng không có nguy hiểm gì, không biết Tần Minh có mắc lừa hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa, mình cũng không tổn thất quá nhiều. Prokuro Yamamoto nói, cậu Han, cậu Thường, dù sao Tần Minh cũng là tổng minh chủ hiện tại của Hoàn Vũ, cậu ta đã tiếp xúc với ám bộ của Nhật Bản, chỉ sợ đã hoàn toàn thuần phục bọn họ. Liệu cậu ta có lực lượng trợ giúp từ bên ngoài không vẫn chưa biết được, cậu ta có thể mang bao nhiêu người đến cũng không thể xác định, cho nên tôi muốn mượn sức của hai vị. Han nói, tốt lắm, tôi đến hiện trường bố trí trước, tôi nóng lòng muốn kéo minh chủ mới xuống ngựa lắm rồi. Thường Tuấn Đông cũng nói, về mặt mạng điện tử ông cứ yên tâm, tôi dẫn theo một nhóm nhân tài về an ninh. Mạng Tần Minh không thể khống chế mạng của Nhật Bản. Đồng thời tôi còn mang theo tay bắn tỉa canh phòng nghiêm ngặt từng con đường chạy trốn. Prokuro Yamamoto vui mừng nói, cậu đúng là chỗ dựa vững chắc, vô cùng cảm ơn cậu. Ba người chia ra hành động, Prokuro Yamamoto ngồi trong phòng họp của tòa nhà khống chế tình hình, chờ đợi tin tức. Bỗng nhiên ông ta nhận được một cuộc điện thoại, chỉ nghe thấy thuộc hạ kêu to, ông chủ, nơi ở của cô Thiên Lưu bị những người không rõ danh tính tấn công. Prokuro Yamamoto mắng với vẻ mất bình tĩnh, vậy thì đánh lại đi, ông chủ, kẻ địch quá đông, chúng tôi không chống đỡ được. Hơn nữa, bọn họ có súng tự động, không biết lấy từ đâu ra. Prokuro Yamamoto nghe vậy thì càng mừng rỡ, biết Tần Minh đã mắc câu. Ông ta nói, tôi phải người đến ngay, các cậu hãy cố cầm cự, bảo vệ tốt có Thiên Lưu cho tôi. Prokuro Yamamoto cúp máy, khóe miệng nhếch lên, ông ta nói. Mọi chuyện đều giống như kế hoạch, ha ha ha, mình dùng đàn bà và thuộc hạ của mình làm mồi nhử, sao Tần Minh có thể không mắc mưu được. Chờ cậu ta tỉnh ngộ thì đã muộn rồi. Một khi cậu ta rút lui, người của Han sẽ ngăn cản, cộng thêm tay bắn tỉa Thường Tuấn Đông đưa tới yểm hộ, hừ hừ. Tên xúc sinh, tạp chủng Thường Hồng Hy độc chiếm Hoàn Vũ mấy chục năm, châm ngòi những người đứng đầu đấu đá nội bộ, dùng đủ thủ đoạn hạn chế thành viên ban giám đốc tối cao phát triển lực lượng vũ trang, bây giờ cuối cùng cũng đã chết, cách chương.